Long Uy Chiến Thần, chương 1226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tài xế Grab nhìn thấy Lại Nhi vẫn giữ được bình tĩnh đến như vậy liền nghĩ rằng chắc chắn Lại Nhi đang cố tình giả vờ làm ra vẻ bình tĩnh và muốn đấu trí với bản thân anh ta. Ngay sau đó, tên tài xế Grab lại nói, cô mau cởi quần áo ra ngay, nếu không tôi sẽ đâm chết cô đấy. Advertisement, muốn tôi cởi quần áo à, nằm mơ đi. Có bản lĩnh thì anh đâm chết tôi. Nếu không thì giờ chết của anh đến rồi đấy. Đừng nói rằng tôi không cho anh cơ hội. Ra tay đi, Lại Nhi nói. Advertisement, tên tài xế Grab nghe thấy những lời này của Lại Nhi liền thẹn quá hóa giận và cầm lấy con dao nhọn ở trong tay mà hung hăng đâm về phía Lại Nhi ngay lập. Tức, anh ta nghĩ rằng người con gái này quá kiêu căng rồi. Nếu không cho cô ấy nếm thử một chút lợi hại thì cô ấy sẽ không biết sợ đâu. Một người con gái đẹp đến như vậy, cho dù bản thân anh ta không cẩn thận đâm chết thì chắc chắn anh ta cũng sẽ không bỏ qua cái xác của cô ấy đâu. Tuy rằng xác chết không chơi vui bằng người sống, thế nhưng nếu như có thể chơi đùa với một xác chết nữ đẹp đến như vậy thì cũng khá kích thích đấy. Thế nhưng ngay vào lúc anh ta đang nghĩ đến điều này thì đột nhiên cảm thấy cổ tay phải đang cầm lấy con dao của mình bị một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy. Sau đó cổ tay của mình bị lật ngược lại. Con dao ở trong tay đang đâm ngược về phía cổ họng của chính mình. Vẻ mặt của tên tài xế Grab đột nhiên thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy tình huống này. Sao lại như vậy chứ? Anh ta còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy cổ họng của mình chợt trở nên lạnh thấu xương. Lại Nhi đã đâm con dao ở trong tay của anh ta vào trong cổ họng của chính anh ta. Cô ấy đã khóa họng chỉ bằng một con dao. Tên tài xế Grab trợn trừng mắt lên và lặng người đi. Thậm chí anh ta còn chưa kịp kêu la một tiếng nào thì đã nằm ngửa ở phía sau ghế lái. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong cổ họng của anh ta và chảy xuống xe. Anh ta muốn biến Lại Nhi thành xác chết rồi mới chơi đùa nhưng không hề nghĩ đến chính mình lại trở thành một cái xác ngay trong chớp mắt. Điều mà Lại Nhi căm hận nhất ở trong cuộc đời của cô ấy chính là những loại tài xế ác độc tấn công hành khách nữ này. Vốn dĩ lúc trước cô ấy đã có ý định giết người rồi. Sau đó khi nhận được lệnh J3T chết không cần hỏi tội của Lê Vĩnh Thiên thì cô ấy càng không nương tay và J3T chết anh ta chỉ bằng một nhát dao. Chỉ có thể trách tên tài xế ác độc làm nhiều việc xấu này xui xẻo khi bản thân anh ta đã gặp phải người đã giết rất nhiều kẻ thù của tổ đặc công. Xe đầu như Lại Nhi mà thôi. Nếu không tự tìm chết thì sẽ không chết. Việc này chính là do anh ta tự làm tự chịu. Làm nhiều việc ác như tự mình đi đến chỗ chết. Không phải những loại người này không bị quả báo mà chỉ chưa đến lúc mà thôi. Cuối cùng ngày chết của anh ta cũng đã xảy ra vào đêm nay. Lại Nhi J3T chết tên tài xế làm nhiều việc ác này cũng xem như đã trừ hại vì dân. Bởi vì tên tài xế kia đi chệch hướng lại còn đi đường vòng nên Lại Nhi càng cảm thấy thời gian trở nên eo hẹp hơn. Hoặc là vào lúc này Triệu Đình Vũ đã có cuộc chiến đẫm máu với người của Điện Thiên Cang ở động chuột bay rồi. Lại Nhi trực tiếp lôi xác của tên tài xế Grab từ trong xe ra rồi ném vào trong bụi cỏ. Thậm chí cô ấy còn không thèm chôn anh ta lại. Sau đó cô ấy liền khởi động xe của tên tài xế và phóng nhanh về phía động chuột bay theo bảng chỉ dẫn. Cách chương.